Chương 284, ta không tàn nhẫn. Xa xa gào thét mà đến đột quang, để ly hồn phiến Tây Môn Sử lập tức liền đứng lên. Nhìn thấy không, đó chính là kết đan tán ma bên trong, lợi hại nhất hung nhân Thiết Sĩ Công. Cẩn Sơn hơi cau mày, còn mang theo hai người, xem bộ dáng là lại có người đi tìm cái chết. Hôm nay là ngày thứ 29, theo các nơi chạy tới tán ma khá là không cam lòng, mỗi tới một cái, đều sẽ đưa lên một hai cái hậu bối đệ tử mệnh, trước sáu cái lôi đài, sớm đã bị Luyện Thi Tông cùng Luyện Hồn Tông người đặt bao hết. Nhìn thấy thứ nhất trên lôi đài, Phùng Siêu mặt mũi tràn đầy mong đợi dạng, Tô Đạm Thủy mấy cái đồng thời thở dài, cùng Thiết Sĩ Công cùng đi hai người, chỉ sợ không được bao lâu, liền muốn vĩnh ngốc hắn luyện hồn cờ. Thiết huynh tiểu đệ các loại có thể tính đem người trông. Tây Môn Sử nói lời này lúc, tuyệt đối là thật lòng, tán ma bên trong, đã thành tiểu nguyên anh, cái nào đều có địa bàn, căn bản chướng mắt bọn họ tán tu chi thành, bọn họ không có cường lực đại năng, lại tại trước lôi đài nhiều lần thất bại, kỳ thật đã sớm không có lực lượng, chỉ mong có thế có cái xinh đẹp kết thúc, toàn bộ một điểm mặt mũi. Hiện tại Thiết Sĩ Công có thế đến, tán tu chi thành xây không xây cất không quan trọng, bọn họ rốt cục có thể đem chuyện nơi đây, toàn bộ giao đến Thiết Sĩ Công trên tay. Nhìn xem trước năm cái có chu tờ đỏ sẫm lâm ly lôi đài, còn có hậu năm sạch sẽ, thủ đấm người một bức nhàm chán bộ dáng, Thiết Sĩ Công có cái gì không biết. Lão phu chính là đến xem náo nhiệt xem ra, các ngươi xông đấm xông được chẳng ra sao cả. A Thiết Sĩ Công một bên pha trò, một bên truyền âm, Phương Mai, Lê Cảnh, hiện tại thu tay lại còn kịp. Bốn đại ma môn phái ra người, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Lư Duyệt đương nhiên cu nở dê nhìn thấy 10 cái lôi đài khác biệt, càng nhìn thấy một ít người mịt mở thương hại tình. Loại kia hận không thể há miệng nói, tuyệt đối đừng xông đấm biểu lộ, nàng không phải tại một người trên mặt nhìn thấy. Cùng Lê Cảnh liếc nhau, Lê Cảnh thần sắc kiên định hướng nàng nhẹ gật đầu. Ai đừng nói nữa. Tây Môn Sử bất động thanh sắc nhìn Lư Duyệt cùng Lê Cảnh, tại Thiết Sĩ Công pha trò trong lời nói, đương nhiên nghe ra này độc hành hiệp, đối hai người này có chút giữ gìn chưa lại chi ngôn. Mấy ngày nay Hứa Thiên Trản bọn họ đều mang theo hậu bối đệ tử đến đây, đáng tiếc, chúng ta lợi hại nhất, cũng bất quá xông đến đệ ngũ đấm. Luyện Hồn Tông cùng Luyện Thi Tông người khinh người quá đáng, người thua, thần hồn bị thu, thân thể bị luyện. Chúng ta vô năng a, người ta có hôn đả lão ma phía trước nhìn xem, bọn họ không bản sự đem những cái kia thất bại hài tử cấp về. Đi theo người sau Hứa Thiên Trản hai mắt xích hồng, hắn đem con của hắn, hãm ở trong đó. Ha ha ha, Thiết Sĩ Công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hai cái này hài nhi là đến sông đấm hôn đả lao ma một bức đổ lông mày chữ bác, dò xét Lư Duyệt cùng Lê Cảnh thời điểm, trong mắt lạnh buốt hình như bọn họ đã là cờ quỷ. Thiết Sĩ Công đang muốn lắc đầu, Lê Cảnh đã tiến lên một bước, không sai, tiểu tử là đến sông đấm. Lê Cảnh Thiết Sĩ Công, ý ta đã quyết, tiểu tử tập được là kiếm Lê Cảnh mang theo cái thanh kia đời trước để hắn thành danh đen nhánh quỷ kiếm, kiếm chi đạo, là không có đường lui, không có sợ hãi. Lấy yếu đỏ sức mạnh, dù là kết cục thảm liệt QNZ vĩnh viễn đều phải thẳng tiến không lùi. Phương Mai Thiết Sĩ Công thật không muốn hai cái này đồ đần đi sông loại này lôi đài, gọi Lư Duyệt thời điểm, trong thanh âm mang theo một ít cầu khẩn. Ta tu cũng là kiếm. Lư Duyệt trên mặt cười hì hì như thường, ta chi kiếm, chú ý một kiếm nơi tay, phá núi đoạn biển, đâm thủng thiên khung kiếm của ta, không dung ta lùi bước lại tới hai cái không biết trời cao đất rộng. Lạc Tịch Nhi đứng ở trong đám người, trong hai nghe được vô số thở dài tiếng hai ngày này, chân chính nhìn thấy ma môn tu sĩ xuất thủ khủng bố, rất nhiều người, kỳ thật QNZ đã sớm tại nghĩ lại chính mình, bọn họ làm thiên chi tiêu tử, có phải là biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu đổi thành bọn họ lên đài, bọn họ có thế xông đến thứ mấy đấm sông đấm tán tu bên trong, không thiếu người tài ba, vì tiết kiệm linh lực, bọn họ đều chỉ tại người ta nhận thua thời điểm thu tay lại. Mà tại thứ tư thứ năm đấm thất bại, tại rất nhiều người xem ra, không hoàn toàn là trách nhiệm của bọn hắn, mà là những thứ này thủ đấm đã sờ đến bọn họ xuất thủ quy tích, cũng biết tuyệt chiêu của bọn họ là cái dạng gì. Hữu tâm tính vô tâm dưới, thực tế là quá bị thua thiệt. Mà thôi Thiết Sĩ Công từ chung quanh người thần sắc bên trên, biết việc này quá mức hung hiểm, liếc mắt nhìn chằm chằm hôn đản lão ma, các ngươi nhất định phải xông, ta ngăn không được. Có thế các ngươi là ta Thiết Sĩ Công mang đến, ai dám động đến thần hồn của các ngươi thân thể, dù là chân trời góc biển, ta đều sẽ để hại các ngươi người, gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Phùng Siêu trên mặt cứng đờ, nhìn một chút nhà mình sư tổ. Hôn đản khỏe miệng giật một chút, ha ha thiết sĩ công à, lời nói sao phải nói được như vậy hung ác đâu, chúng ta là cái gì giao tình à, ngươi yên tâm, xem ở ngươi thiết sĩ công trên mặt, nhà ta các tiểu tử, cam đoan sẽ không động đến bọn hắn thần hồn. Phi Lư Duyệt cùng Lê Cảnh đồng loạt trợn mắt, thiết sĩ công ngươi có biết nói chuyện hay không, thiết sĩ công chừng hai bọn họ, kiếm chi đạo, còn chú ý tìm đường sống trong chỗ chết hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, nếu là dám để ta cho các ngươi nhặt xác, lại đầu thai thời điểm, tuyệt đối đừng gặp được ta, nếu không gặp một lần, ta đánh một lần. Lư Duyệt liếc mắt, không hiểu kiếm, cũng đừng nói lung tung. Ngươi này tại tiết chúng ta khí, biết hay không hắn là đang cho bọn hắn nhụt chí sao, thiết sĩ công chẹp chẹp miệng. Thật không biết nên nói như thế nào tốt rồi. Hắn đời này, trừ kiến chúa còn có đám kia các bà bối, cho tới bây giờ không chân chính cùng người nào thật tốt chung đụng. Phần lớn người, khi nhìn đến bảo bối của hắn nhóm, đều là một bức tị nhi viễn chi dạng, vì lẽ đó cho tới nay, chưa từng thân cận quá người khác. Thế nhưng là mấy tháng này, tuy rằng hắn lúc nào cũng lo lắng bảo bối bị này xú nha đầu bắt cóc, nhưng vẫn là đối hai cái này ở chung mấy tháng người, sinh ra một điểm không bỏ tim. Được, ta nói sai lời nói quay đầu mời ngươi đến tiên khách lai, ngươi muốn ăn cái gì, điểm cái gì được rồi này còn giống câu tiếng người. Lư Duyệt một cái tu mở về Lê Cảnh, hắn ở phía sau cản trở, ngươi còn muốn cùng ta đoạt mối làm ăn gọi thế nào đoạt mối làm ăn. Lê Cảnh ho nhẹ một tiếng, ta là thị vệ của ngươi, có việc tự nhiên là cái thứ nhất bên trên. Huống chi, cũng là chính ngươi nói, đánh nhau ta lên trước. Nàng có nói như vậy sao, vậy ta hiện tại lấy chủ nhân thân phận mệnh lệnh ngươi, theo ở phía sau, xem thật kỹ một chút chủ nhân nhà ngươi, là như thế nào đại sát tứ phương. Chờ ta dê tờ đến tâm tình tốt, cam đoan cho ngươi lưu một cái canh. Hừ lão đại khẩu khí hôn đản hừ lạnh một tiếng, thiết sĩ công, không giới thiệu một chút không, tuy rằng hắn muốn nhìn tại đám kia sắt cánh kiến trên mặt mũi, cho thiết sĩ công mặt mũi, cũng không đại biểu, người ta đem bọn hắn mặt mũi dâm trên mặt đất. Hắn còn muốn cố kỵ xuống dưới. Lê Cảnh, xuất thân Lê Thành. Sư tổ, hắn hẳn là Lê Gia Gia chủ xóa tên con thứ. Năm đó luyện hồn tông một cái tu sĩ, lớn tiếng đem Lê Cảnh chân chính xuất thân kêu lên. Tán tu Phương Mai Lư Duyệt đánh gây hắn giới thiệu chi ngôn, cười lạnh một tiếng. Vị đạo hữu này đã như vậy bác nghe, có biết xuất thân của ta đừng còn nói ta là kia cái gì Phương Gia xóa tên thứ nữ đi. Phương Gia hình như xác thực có gọi Phương Mai. Tu sĩ kia nhìn thoáng qua trong đám người chỗ thuận chiều hắn lắc đầu, hắc hắc Phương đạo hưu cho rằng Phương gia là như vậy tốt trèo sao. Phương Mai phố dài cuối cùng xông ra một đội tu sĩ, ngươi còn dám đến đây cầm xuống nàng. Ông một đám sắt cánh kiến tại không trung tạo thành vô số mũi tên, nhìn chằm chằm kia đội tu sĩ. Phương Mai, ngươi muốn làm xông đấm đại sự, lý ra chuyện, ta giúp ngươi sau này thế nào. Nhìn thấy thiết sĩ công giúp người đều là một bức thương lượng khẩu khí. Không ít tâm tư nhanh người, lại dò xét Lư Duyệt thời điểm, đều có chút kinh nghi. Lư Duyệt hướng thiết sĩ công thử một cái răng, vậy liền cảm ơn. Lý gia tiểu tử cùng Trịnh gia cái kia hoàn vượn, vọng tưởng cướp chúng ta đồ vật, hai người bọn họ bất quá là nói trước ta một bước động thủ. Thiết sĩ công cười lạnh ý uy hiếp rõ ràng, chuyện này ta tiếp nhận, có bản lĩnh, các ngươi đều hướng ta thiết sĩ công tới đi. Lý gia mấy người, trên mặt cơ bắp không bị khống chế rút đến mấy lần. Dòm thân trong kính, lao tổ nói là nhìn thấy sắt cánh kiến. Đối mặt cái này hung nhân, Lý Gia Gia đại nghiệp đại, ngược lại thật không dám gây. Thế nhưng là ngày đó, Phương Mai chính mình nói cái gì thiết sĩ công mở trừng hai mắt, sắt cánh kiến tạo thành mũi tên lần nữa hướng Lý Gia tu sĩ thân có tới gần một chút. La Ho Tư hiện tại thông chi các người, mặc kệ nàng lúc ấy nói cái gì, cũng không tính là, chuyện này ta đón lấy, nghe rõ chưa, minh bạch liền tốt, lăn xa một điểm. La Ho Tư còn phải xem bọn họ sông đấm. Thiết sĩ công trong mắt, vẫn nhiễm một ít hắc khí, đã ở trong lòng hạ quyết tâm, nếu như sông đấm thất bại, hắn lập tức đi ngay đi hệ tờ này Lý Gia còn có kia Trịnh Gia. Trên Hoàng Tuyên Lộ, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn hai cái tiểu bằng hưu rất cô đơn. Hung nhân xuất thủ chính là không đồng dạng Lư Duyệt sờ mũi một cái, tự biết sông đấm về sau phiền toái sẽ càng nhiều, hiện tại có người giúp nàng tiếp một cái. Cần gì phải tránh xa người ngàn dặm. Chắp tay ở giữa, một cái xoay người, nàng liền đứng ở trên lôi đài. Luyện hồn tông Phùng Siêu, gặp qua vị này Phương Đạo Hữu, xin hỏi Phương Đạo Hữu xuất thân chỗ nào. Phùng Siêu kỳ thật phi thường phiền muộn, không thể động lòng người ra thần hồn, càng không thể bán nàng thi thể. Hôm nay này đấm, căn bản không cái gì kiếm lớn đầu được rồi. Có thể hiện tại mấu chốt nhất không phải này, mà là thiết sĩ công thái độ, nàng này chỉ sợ thân thủ bất phàm, nếu là có thể hỏi rõ ràng lai lịch, hắn nắm chắc có thế lớn hơn một chút. Như thế nào muốn tìm đến xuất thân của ta, tương lai để luyện hồn tông người giúp ngươi báo thù Lư Duyệt cuộc đời đại khái hận nhất chính là những thứ này cố chấp đủ loại hồn cơ người, ngươi cũng đừng nằm mơ. Ta là kiếm tu, ngươi chỉ cần nhớ được, cái kia Lý gia đại thiếu, là ta giết liền thành. Đôi kia không ở, này không hợp quy củ. Phùng Siêu rất tỉnh táo, không đem xuất thân của ngươi nói ra, nộ nhỡ ngươi là đạo môn bên kia tới quấy rối làm sao bây giờ. Ôi vốn dĩ ma môn như thế sợ đạo môn tu sĩ quấy rối. A Lư Duyệt cười cười, tại vào chết rừng đá trước, nàng liền muốn tốt muốn giúp Vàng Hạo nhặt xác, gia sư chạy nhanh Vàng Hạo. Phùng Siêu tiếp nhận Vàng Hạo tại rất nhiều năm trước thân phận bài, hướng xuống mặt bày ra. Lúc trước nhận biết Lê Cảnh tu sĩ, lập tức hỏi lại, Vàng Hạo cũng không phải kiếm tu. Gia sư từng cùng người xông qua rất nhiều bí địa, có được đồ vật, không biết phàm đã, như thế nào ta liền không thể nhặt trong đó lợi hại nhất học cái này thật đúng là có thể. Rất nhiều thế gia, năm đó QNZ theo không quan trọng tán tu một chút xíu phát triển. Vào xem bí địa nhiều, có được đồ vật liền nhiều, tự nhiên một đời càng so một đời mạnh. Hỏi xong đi hỏi xong có thể động thủ sao. Lư Duyệt ánh mắt khinh bỉ quá mức rõ ràng, Phùng Siêu tự nhiên bất mãn, hừ lạnh một tiếng về sau, một mặt thêu lên giữ tợn quỷ đầu tiểu kỳ, liền tung bay ở bên cạnh hắn. Một nháy mắt, trên lôi đài hắc vụ tràn ngập thê lương quỷ kêu âm thanh, để phía dưới một ít gan yếu tu sĩ nguyết mặt. Mắt thấy kia cực đại quỷ đầu, kéo chung tiểu quỷ thật hướng kia nữ tu sẽ đi qua thời điểm, một ít người nắm chặt tay mà không biết. Thiên hồn vạn quỷ phệ thể trận Lư Duyệt trong mắt lóe lên không hiểu ánh sáng. Năm đó, nàng đã từng là cùng tại quỷ vương phía sau tiểu quỷ, này thuật dũng khi yếu người, gặp một lần phía dưới, thần hồn đại loạn dưới, thân thể dương khí tự mất, kỳ thật trước liền bại một nửa. Đốt từng tiếng càng kiếm minh, tại vô số quỷ kêu bên trong, có vẻ đặc biệt êm tai. Phùng Siêu cố chấp cờ, nhẹ nhàng lay động, khu động sở hữu cờ quỷ toàn bộ điều động. Chỉ cần nàng vây ở phệ thể trong trận, không cần nửa canh giờ, hán tiểu quỷ nhóm, đều sẽ đem nàng xé thành thương tích đời mình. Loại kia thần hồn còn có nhục thể thống khổ, dù là nam nhân, có thể kiên trì cũng ít lại càng ít. Hắc vụ bên trong, tuy rằng không nghe thấy kia nữ tu tiếng gào đau đớn, Phùng Siêu lại vểnh lên khoe miệng, hán quỷ vương đã cắn được huyết đủ. Đốt lại một tiếng kiếm minh ở bên thai vang lên, Phùng Siêu vừa muốn nhíu mày, đột nhiên mở to hai mắt, trước mặt cái kia ăn mặc màu xanh nhạt pháp ý liề nữ tu, chính hướng hắn mỉm cười. Ngươi chết, quỷ trận lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đến đó. Phùng Siêu muốn thôi động quỷ vương quay đầu lại cứu hắn, thế nhưng là quỷ vương ngay tại ăn cái gì huyết nụ, mà hắn phát ra mệnh lệnh, ngay cả xông ra trong óc cũng khó khăn. Phùng Siêu chậm rãi thỏ tay sờ về phía chính mình có chút lạnh mi tâm. Nhẹ nhàng lật tay ở giữa, trên ngón tay một vòng vết máu, để chân của hắn run lên. Nghe nói, các ngươi thích thu hồn, ngươi biết thần hồn bị thu được luyện hồn cờ về sau, khả năng nhận qua thống khổ sao. Phùng Siêu không dám động, cũng không dám nói chuyện, đạo kiếm khí kia tại hắn còn không biết ngay miệng, xông vào hắn nào dấu vết, nếu như khẽ động, bên trong dịch não vừa loạn, đâu còn có hắn. Lư Duyệt trong tay dâng lên một đốm lửa, tại Phùng Siêu Việt trận càng lớn trong ánh mắt. Một cái ấn vào cái kia đạo tơ máu bên trong. A trên lôi đài, bầy quỷ cùng kêu lên kêu đau đớn. A a a Lư Duyệt không lưng, nhặt lên cái kia đã mất khống chế luyện hồn cờ, nhẹ nhàng lắc lắc ba cái, quỷ vương mang theo bầy quỷ, bất quá trong chốc lát, liền bị hút vào hồn cờ bên trong. Hắc vụ lượn lờ ở giữa, Phùng Siêu đầu đã phồng lớn còn nhiều gấp đôi, Lạc Tịch Nhi nhìn xem hắn ôm đầu, thê lương kêu đau thời điểm, mở to hai mắt. Cái kia chỉ có tấc đem. Có chút mở ra miệng máu, mạo hiểm một luồng hình như nấu nước bốc hơi nhiệt khí. A hiển hách Phùng Siêu toàn thân co rút, hắn muốn nói, hắn thua, cho thống khoái đi thế nhưng là phát ra thanh âm, lại chẳng phải là cái gì. Lư Duyệt vây gọi đem hắn túi chữ vật hút tới trên tay, dịch đến bên hông mình. Ngươi ngươi đối với hắn dùng cái gì hỗn đản trợn tròn hai mắt. Không phải nói, các ngươi thích bắt người thần hồn sao. Lư Duyệt hướng hắn mỉm cười, ta không tàn nhẫn như vậy. Chính là dùng tam muội linh hỏa, thiếu hắn thần hồn. Yên tâm, bất quá là nửa khắc đồng hồ về sau, hắn liền giải thoát. Không cần giống này luyện hồn cờ bên trong cơ quỷ, bị vĩnh sinh vĩnh thế tra tấn à, hiển hách, ha cờ hờ a trên lôi đài, một luồng khô thối vị, theo nghĩ đầy người lăn lộn Phùng Siêu trên thân chẳng ra, Lư Duyệt có chút bịt mũi, hướng chỗ của hắn đánh cái kết giới. Hôn đản cùng một đám luyện hồn tông người, muốn rách cả mí mắt, loại này diệt nhân thần hồn chuyện, từ trước đến nay là bọn họ khô, cô gái này tu như thế nào có lá gan, như vậy đối phó bọn hắn Phùng Sư huynh Phương Mai, cho hắn thống khoái, ngươi như vậy ngược người, tính cái gì anh hùng một cái cùng Phùng Siêu rất thân cận tu sĩ, vừa muốn xông lên đài đến giúp đỡ cho thống khoái thời điểm, Khang Thành Hòa Tây Môn Sử bọn họ đã đồng loạt ngăn ở trước mặt. Các ngươi là anh hùng, các ngươi hướng chúng ta như vậy động thủ thời điểm, tại sao không nói cho thống khoái Hứa Thiên Trản nhìn chăm chú về phía hôn đản lão ma, lúc trước ngươi không cho chúng ta lên lôi đài, hiện tại, các ngươi muốn tự mình có vứt bỏ quy củ sao chưa xong còn tiếp.